các anh em đã vất vả, tôi có thể hiểu được tâm trạng muốn đùa vui. Nhưng Đần là người của tôi, ai muốn cười nhạo gã nữa thì lần sau tôi sẽ không chỉ cắt thắt lưng của các người thôi đâu. Vẫn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ, cả đám không nói nên lời. Và Sa quét mắt qua chiếc quần lót màu đỏ chóe và cặp đùi lộ ra của tên đàn ông, chỉ ngón cái. Không phải muốn tìm trò vui sao? Cười đi. Nghe vậy, đám côn đồ sau khi hoàn hồn đành hậm hực cười ra tiếng. Người phụ nữ này là tâm phúc bên cạnh ông chủ, nhiều năm lên núi đao xuống biển lửa, chưa từng lùi bước lần nào. Rõ ràng là một người phụ nữ, nhưng bản lĩnh bậc nhất, còn tàn nhẫn, giết người không bao giờ chớp mắt. Nhân vật cỡ này, bố ai dám tùy tiện trêu chọc. Tên đàn ông hở quần lót tức điên, song giận lắm mà không dám nói. Hắn ta cắn răng xách quần lên, mặt mày xám xịt đi ra ngoài. Và Sa cong khóe môi, bấy giờ mới cất dao. Ngồi bên cạnh, Đoạn Côn cười mỗi lúc một tươi rói. Và Sa lườm gã, ánh mắt lạnh lẽo dữ dằn. Cười thích chí cái gì đấy? Đoạn Côn gãi cái đầu bẩn, cười hề hề. Và Sa tốt với tôi quá. Và Sa lạnh nhạt. Chẳng phải người Trung Quốc các anh có câu tục ngữ đấy sao? Đoạn Côn hỏi rất nghiêm túc. Câu gì? Đánh chó ngó mặt chủ. Và Sa nói bằng tiếng Trung Quốc méo mó, Đoạn liếc Đoạn Côn, đổi lại thành tiếng Khmer. Anh có ngốc nữa cũng là đàn em của tôi, ai dám bắt nạt anh thì chính là coi thường tôi. Nghe những lời ấy, Đoạn Côn ngẫm nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc hơn, gã nói. Cô nói có lý lắm, trước kia người ta bắt nạt tôi toàn nhịn, nhưng về sau, có ai bắt nạt tôi sẽ không nhịn nữa. Tại sao? Bởi vì bắt nạt tôi thì không sao, cơ mà coi thường cô thì không được. Nghe vậy, Va Sa hơi buồn cười, tuy nhiên vẫn trưng vẻ mặt không biểu cảm, hử lạnh. Đần vẫn hoàn đần. Cô ta chỉ mấy chai bia còn lại trên bàn. Không phải thích uống bia à? Uống đi. Đoạn Côn mỉm cười, lấy hai chai, dùng răng cắn mở nắp, đưa luôn lên tu, ừng ực một hơi, đã hết hơn nửa chai. Rồi gã quệt miệng khen. Bia đen của Đức, thêm sức mạnh, không hổ là đồ uống của nhà có tiền cất giữ. Nhưng... Còn người đảo đảo, gã trề môi. Vì sao vô duyên vô cớ, ông chủ muốn cướp biệt thự này? Không biết. Và Sa lắc đầu thản nhiên đáp. Nếu để chúng ta đoán được Đan đang nghĩ gì, thì anh ta đã không phải là Đan rồi. Đoạn Côn nhíu mày, còn đang muốn nói gì thì lúc ấy từ trên tầng 2 vọng xuống tiếng một gã lính đánh thuê, giọng thô và nhấn nhá, đặc tiếng Anh. Và Sa, Deka, come here. Hai người nhìn nhau, không nói không rằng xoay người lên lầu. Tên lính đánh thuê dẫn họ đến trước một phòng ngủ, quẳng lại một câu. Đợi, tiếp đó rời đi. Va Sa và Đoạn Côn đứng đợi ngoài cửa. Ngôi biệt thự này được trang trí sang trọng nhưng cách âm không tốt lắm. Chẳng biết cô ả trong phòng quá nhập tâm hay người đàn ông quá dũng mãnh mà cách một tấm ván cửa họ cũng có thể nghe rõ động tĩnh bên trong. Thoáng cái, mặt Đoạn Côn hiện lên thoáng xấu hổ. Gã nghiêng đầu nhìn Va Sa vẫn rũ mi đứng đó, vẻ mặt không mảy may gợn sóng. Không biết trôi qua bao lâu, cửa mở. Một người đàn ông to cao bước ra, tuổi chừng 35, mặc quần dài đen, áo sơ mi trắng, đường nét rõ ràng, mặt mày tuấn tú. Lúc hắn đi ra, còn đang cài khuy áo từ dưới lên trên, hơi cụp mắt, sắc mặt sững sờ như một đầm nước tù. Đáy mắt người này sáng mà nham hiểm, nếu chẳng phải trên vòng ngực cường tráng còn lưu lại một lớp mồ hôi, thì chừng như sẽ khiến người ta nghi ngờ, bà nãy chiến đấu hăng say với cô ả ca ve, không phải là hắn. Cho cô ta tiền, sau đó đưa đi đi. Đan sửa sang khuy tay áo, năm ngón tay với những khớp xương rõ ràng đang chuyển động thoải mái. Đi qua Va Sa và Đoạn Côn, từ đầu tới cuối, hắn không liếc họ lấy một cái. Va Sa, Đoạn Côn cùng đáp. Đã biết. Nói đoạn, hai người chuẩn bị vào phòng ngủ. Ai dè, Đan đã đi xa, cũng chẳng buồn ngoảnh đầu. Hắn cất tiếng gọi. Va Sa. Hai người đồng thời ngớ ra. Đoạn Côn lấy lại tinh thần trước, huých huých khuỷu tay Va Sa thấp giọng. Anh ta gọi cô kìa, mau qua đi. Mấy giây sau, Va Sa theo Đan vào thư phòng. Rèm cửa sổ khép kín, đèn cũng không bật, cả căn phòng có phần tối tăm. Đan ngồi xuống trước bàn làm việc, chắp hai tay, tư thế ngồi rất thư thái, quan sát người phụ nữ cách đó vài bước. Va Sa bình tĩnh đối diện với hắn. Giây lát, Đan nhếch khóe môi, chìa một tay ra với Va Sa, ánh mắt ngập tràn vẻ ngầm ra hiệu. Va Sa bước tới, bị Nan nắm tay trái, kéo nhẹ một cái, đã ngồi trên đùi hắn. Hình như em gầy đi. Đan ghé sát Va Sa, nhỏ giọng thủ thỉ lời âu yếm, như của những cặp đôi đang yêu nhau thường nói. Va Sa đáp. Cảnh sát toàn Trung Quốc đang vây bắt em đã mất rất nhiều công sức từ biên thành về Xiêm Diệp đấy, suýt thì chết. Em chưa bao giờ khiến anh thất vọng. Đáng tiếc, em chưa giết được Nguyễn Niệm Sơ.

Xem ra hôm nay không chỉ vô lý mà còn có dấu hiệu cải lão hoàn đồng, lên cơn tở hơi. Nguyễn Niệm Sơ trề môi mà kể anh, cúi đầu chơi tiếp trò nhảy một phát của cô. Đúng lúc Kiều Vũ Phi mời Nguyễn Niệm Sơ thêm người tiếp sức, cô liền vào phòng trò chơi, thấy Giang Hạo và Tô Di đều ở trong. Nguyễn Niệm Sơ đứng bét hai ván liền. Cô rầu rĩ cau mày ấn mở âm lượng đến mức tối đa. Thoáng cái, sự im lặng bị phá vỡ, nhà trò chơi vui nhộn ngập tràn cả khoang xe. Lần này cô phát huy hơn hẳn, giành được vị trí đứng đầu. Thoát khỏi giao diện trò chơi, thấy trên giao diện tin nhắn có nội dung mới, cô nhấp mở là trò chuyện riêng tư do Toji gửi. Chị Niệm Sơ cử thật. Đa tạ đa tạ. Em đợi chơi thêm mấy trò nữa, cùng chơi đi. Ừ. Nhưng bây giờ chị vẫn chưa về đến nhà. Vậy khi nào về đến nhà rồi chị báo em một tiếng nhé. Ok. Sau khi trả lời, cô thoát khỏi giao diện trò chuyện, xem vòng tròn bạn bè. Tới đây là kết thúc phần 11 của bộ truyện Hớp hồn ông xã quân nhân rồi. Không biết cậu bé Toji Thác Lý, người đã cùng với Niệm Sơ trải qua những tháng ngày đau khổ ở Campuchia, bây giờ lớn lên sẽ như thế nào? Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi trong phần 12 của bộ truyện này trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy vào 20 giờ tối mỗi ngày nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Các bạn cũng đừng quên nhấn like, subscribe kênh, sau đó nhấn vào chuông đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới nhé. Bye bye!